Sống qua cơn đói. Giáo sư Phong Lê. Cái đói không của riêng ai. Gia đình ông bà tôi thuộc lớp trung lưu, bà nội và mẹ tôi rất căn cơ, tiết kiệm, thế mà không thoát đói. Sau này lớn lên tôi mới biết đó là cái đói ất dậu. Cái đói mênh mông, trùm khắp bao vùng miền, bao tỉnh huyện, không đâu và không ai thoát khỏi được. Tôi là cháu trai nên được bà rất chiều, còn mẹ thì khỏi phải nói. Chợ về bao giờ cũng có quà. Quà phiên chợ đói mẹ đưa về cho chúng tôi lúc tấm mía gầy, lúc mấy củ khoai lang còi cọc. Mấy đứa em xúm quanh nhìn tôi bóc khoai, bóc cẩn thận cho thật hết vỏ. Khoai được chia cho hai em phần lớn, còn tôi phần nhỏ hơn, bởi tôi còn được tất cả phần vỏ còn lại. Vung một nắm cho vào miệng, nhai ngon lành. Vỏ khoai là thứ xưa nay không ai ăn, vì nào có tiêu được. Ăn vào bụng rồi trả lại cho đất mà thôi. Mấy anh em xúm quanh mấy củ khoai, trịnh trọng bóc và hăm hở nhai cả vỏ. Đó là kỷ niệm về đói, tôi không bao giờ quên. Cả làng hiu hắt, vườn cổng đóng kín, thế mà vẫn có người chui được vào nhà vì không còn chó. Người không có cái ăn thì chó cũng chết hết để làm cái ăn cho người. Người làm mướn cho ông bà tôi, một người đàn bà quá rất nghèo, đến thăm ông bà, ngồi ở góc nhà, mắt nhìn khắp trần nhà, dưới nhà. Không phải đến bây giờ mà ngay từ lúc ấy tôi đã thấy mắt của người đói rất đặc biệt. Quan sát bà làm mướn và quan sát những người trong làng tha thẩn ngoài đường, ngoài ngõ. Tôi thấy họ thân hình thì khô quắt, chỉ còn da bọc xương, đi đứng không vững, cử động thì chậm chạp, nhưng mắt lại rất tinh. Cặp mắt săm soi nhìn mặt đất và đảo khắp chung quanh để tìm. Tìm một mầm xanh của cây lá để ngắt, tìm một cái gì còn động đậy để vồ lấy. Bất kể đó là con chuột, con nhái, con cào cào, thậm chí là con kiến, con gián. Tôi nhớ lần ấy, bà làm mướn có nói với mẹ tôi là gián ăn cũng được, và còn ngon là đằng khác. Người đói ăn được cả gián. Đó là tri thức của tôi trong năm đói 1945. Sau này xem phim Babylon, người tù khổ sai. Khi thấy Babylon nằm bẹp trên nền đất, tay quờ quạng, ráo riết bắt cho được một con gián dưới quần sáng của ánh đèn phòng biệt giam. Tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi được nghe từ một người đói ngày ấy. Rồi lại nhớ đến lần đón khách Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1972 ở khách sạn Metropole Hà Nội. Khi thấy một con gián lấp ló ở góc phòng, ông bạn giáo sư Hans Cotham bỗng kinh hãi và đòi đổi phòng ngay. Bởi với ông, gián là thứ côn trùng kinh tởm nhất. Nghệ thuật làm no. Cái năm Dậu ấy tôi được thấy hoặc được nghe kể biết bao người trong làng đã cố níu lấy sự sống bằng tất cả những gì có thể ăn được. Thân và gốc cây chuối và cây đu đủ. Gốc củ ráy, ngứa vô cùng. Rau má và tất cả các loại rau dại mọc ở rìa làng. Kể cả cây chót, ngứa không kém củ ráy ở ngoài đồng. Tất cả bỗng dưng trơ trụi rồi biến hết. Bởi rau cỏ là thứ lành bụng. Nhà tôi còn có cơm ngày hai bữa. Mỗi bữa một lon sữa bò hai lạng rưỡi gạo. Cho trộn với một rổ rau má to, xóc đều, rồi chia ra bốn cái bát lùm lùm. Ai nấy lào xào ăn, chỉ một lúc sau lại đói meo. Một loại thức ăn khác là kém và khô dầu. Kém là thứ cho lợn, bây giờ làm thành bánh cho người. Kém được xem là bùi bùi, thơm thơm và nhất là no lâu. Ăn một cái bánh kém, uống một bát nước thì cứ là lưng lửng cả ngày. Cũng như kém, khô dầu là bã của các loại hạt béo như lạc, đỗ, sau khi đã ép hết nước dầu. Khô dầu đóng thành bánh bán ở chợ để chăn nuôi gia súc. Bây giờ người ta tranh nhau mua để thay cơm. Khô dầu ăn nhiều tức bụng, ăn ngày này qua ngày khác có thể sưng bụng ra mà chết. Không phải chết đói, mà là chết no. Tôi lại nhớ một bữa no của Nam Cao. Tôi đã thấy bao người đói đi lại quanh quẩn, vùng này qua vùng khác để tìm cái ăn. Đồng ruộng bạc phết, không một màu xanh. Vườn tược hoang phế, không còn cây cối. Làng mạc hết cả tiếng chó sủa, tiếng gà gáy. Những người chết thì đã được bó vào chiếu, đưa ra đồng. Cho đến lúc, chiếu cũng không còn để mà bó. Những người sống thì tha thẩn trong nhà ngoài ngõ, hoặc vất vưởng trên đường, đi đứng liêu xiêu, dáng hình lẻo đẻo, mới thấy khủng khiếp đến thế nào cái đói của cả làng, cả nước. Bây giờ nghĩ lại chuyện đời, thấy sao dân ta khổ quá. Đọc truyện Một Làng Chết của Thanh Tịnh trong tập Truyện Quê Mẹ và Quái Dị của Nam Cao, ta hiểu cái chết do dịch tễ gây ra cho một làng. Dịch tễ như đậu mùa, dịch hạch, dịch tả, kiết lỵ, khiến cả một làng chết, ít còn ai sống sót, không còn người đi chôn. Đọc Nghệ Thuật Làm No của Ngô Tất Tố, ta biết người nông dân quê ông đã có cách ăn đất sét để đánh lừa dạ dày, khi cả một vùng đồng bãi phía bắc sông Hồng bị nhận chìm trong lũ lụt. Một thứ lũ lụt ngâm rất lâu khiến cây cỏ khó mà sống sót. Còn cái đói và chết năm Ất Dậu là đói và chết trên cả một địa bàn rộng lớn gồm cả Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, lan vào cả một nửa miền Trung, trong đó có quê tôi. Cái chết của 2 triệu người do hậu quả của biết bao chính sách thâm hiểm và tội ác của Nhật, Pháp nhằm dồn cả một dân tộc vào thảm họa diệt chủng. 2 triệu người, tức là ngót 1/10 dân số Việt Nam lúc ấy, và có thể còn chết thêm nữa nếu không có khẩu hiệu phá kho thóc do Việt Minh đưa ra. Vậy là thóc vẫn còn ở các kho. Và rồi tổng khởi nghĩa tháng 8, cả dân tộc từ Bắc đến Nam rùng rùng chuyển động trong cả một rừng cờ đỏ sao vàng. Một nạn đói khủng khiếp, và tiếp đó một cuộc đổi đời vĩ đại của dân tộc. Đó là ấn tượng và ký ức Ất Dậu năm 1945 mà một đứa trẻ lên 7 như tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm để in sâu vào bộ nhớ cho đến suốt đời. Bà Ngô Thị Hoàng, nguyên trưởng phòng tổ chức Viện Kinh tế học, kể lại: lúc đó tôi mới 10 tuổi, trong đội nhi đồng, được đi theo chiếc xe của cụ Ngô Tử Hạ, đánh trống, vất cờ, hô khẩu hiệu để vận động đồng bào cứu đói. Cụ Ngô Tử Hạ kéo chiếc xe qua phố Tràng Tiền. Nhà nào cũng có người chờ sẵn bên hè phố. Người thì bơ gạo, người thì đấu ngô, người thì góp tiền. Đi chưa hết một vòng bờ hồ thì xe gạo đã đầy. Về đến nhà hát lớn gặp bác Hồ, cụ Ngô Tử Hạ chỉ cho bác Hồ xem chiếc xe chở gạo lẫn lộn đủ các thứ. Gạo đỏ, gạo trắng, gạo nếp, ngô, lại có nhà thêm mấy ống đổ. Bác Hồ nói, đấy mới là gạo đại đoàn kết. Nước ta có nhiều thứ gạo ngon, nhưng bây giờ thì đây là thứ gạo ngon nhất.